xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4662, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 29. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể, nơi này chim không thèm ị, không có người nguyện ính Gao Hiền lời nói còn không có nói dối, chỉ cảm thấy hoang hải một hồi đung đưa kịch liệt, nhất là tại một nơi nào đó, một cỗ cường đại thần bí chi khí xuất hiện, hắn đem còn lại lời nói hung hăng nuốt xuống, khiếp sợ nhìn xem Đường Quả. Đường Quả ba người thật nhanh nhảy lên mặt biển, Ngao Hiền trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ chi địa, vậy mà giải quyết dâng lên một ngọn núi, vừa rồi cái kia thần bí chi khí chính là từ bên trong truyền tới. Sợ là thật muốn náo nhiệt, Ngao Hiền cảm nhận được bên trong khí tức giống như bởi vì tòa này đột nhiên xuất hiện núi, hoang hải cũng biến thành càng có sinh cơ. Làm sao ngươi biết, Ngao Hiền trừng mắt Đường Quả, chẳng lẽ ta thật sẽ có lo lắng tính mạng, không phải vậy, nơi nào có cái gì trùng hợp sự tình. Tính toán, Ngao Hiền lần này không có chất vấn, Đường Quả là tiên nhị đại bên trong thông minh nhất, thiên phú người tốt nhất, mới hơn 40 tuổi bộ dạng, liền không thể so bọn họ yếu. Đã từng có người khẳng định, Đường Quả tương lai khả năng lại lần nữa mở thánh nhân chi quang. Chỉ cần có một người thành thánh, như vậy người còn lại cũng có thể được lợi, nói không chừng lại tìm tòi đến thành thánh con đường. Cho nên, tiên giới không ít người đều rất xem trọng Đường Quả. Thành thánh từ khi thiên địa đại kiếp về sau, liền không một người thành thánh, tiên đế cũng bất quá chính là 8 người. Chúng ta đi vào trước đi, không biết bên trong có bảo bối gì, thừa dịp những người khác còn chưa tới. Ngao Hiền nói, trước tiên kiếm điểm đồ tốt, mặc dù Ngao Hiền không thích vàng óng ánh đồ vật nhưng long tộc đặc tính còn là có, chính là sẽ không bỏ qua đồ tốt, chớ nhìn hắn ăn mặc rách tung tóe. Đường Quả cũng tính toán đi xem một chút, không ngờ Giang Tử Lâm gọi lại hai người. Không cần đi, bên trong không có gì tốt đồ vật. Đường Quả cùng Ngao Hiền đều nhìn về phía Giang Tử Lâm, nhất là Ngao Hiền, trong lòng tự nhủ ngươi người này tại sao lại ở chỗ này dõng dạc. Nhưng nghĩ tới phía trước hắn không cách nào phát hiện sự tồn tại của người nọ chính là hiện tại, chỉ cần mắt thường không nhìn thấy Giang Tử Lâm, hắn liền phát hiện không được sự tồn tại của đối phương. Bởi vậy có thể nhìn, đây là một cường giả, so với hắn thực lực cường đại không biết bao nhiêu gấp bội. Cho nên, Ngao Hiền rất tức thời không nói ra vô lễ lời nói. Giang Tử Lâm, bên trong là cái gì? Đường Quả không thể tiếp cận, tự nhiên nhìn không ra ngọn núi kia có tình huống. Giang Tử Lâm, đây không phải là cái gì chứa bảo bối tốt bí cảnh, bên trong khắp nơi lộ ra sát cơ. Hắn nhìn Ngao Hiền một cái, còn có rất nhiều là nhằm vào long tộc sát cơ, Đường Quả sắc mặt biến đến nghiêm túc, vậy liền đúng rồi. Người kia nghĩ tính toán tiên nhị đại khí vận bên trong trận pháp nhằm vào Ngao Hiền bị cạo chết hơn phân nửa cùng Giang Tử Lâm có chút quan hệ. Hơn nữa, bên trong bảo bối ngược lại là có một kiện, nhưng hẳn là đặc biệt vì một ít người chuẩn bị. Giang Tử Lâm những lời này là truyền âm, Vân Nhất Trần, tại Đường Quả trong trí nhớ, lúc trước vào cái này bí cảnh không ít người cuối cùng có thể đi ra, giống như chỉ có một thành không đến. Có thể đem nơi này hủy đi sao? Góc truyện audio.com. Đường Quả nháy mắt làm ra quyết định, nếu như bọn họ như vậy đem Vân Nhất Trần giết chết, người kia còn tránh né ở phía sau, xem như là đánh cỏ động rắn, đối phương nói không định vương về sau rất nhiều năm cũng sẽ không lại lộ diện. Đem chỗ kia hủy đi, còn có bảo bối kia lấy ra, nhìn xem là cái gì. Ngao Hiền cảm thấy, Đường Quả nhất định đang nói đùa. Cái kia bí cảnh không đơn giản, liền xem như tiên đế đến, cũng phải tốn sức mới có thể hủy đi. Không nghĩ tới Giang Tử Lâm giọng nói nhẹ nhàng nói. Cái này rất đơn giản, thật muốn hủy đi. Hủy đi đi, người kia còn tại chữa thương, bí cảnh bị người hủy đi đoạt đồ vật, người kia sẽ không hoài nghi gì, hắn đoán không được đã có người biết rõ hắn âm mưu. Được, Giang Tử Lâm lên tiếng trả lời. Cách chương.